Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 511, tranh thủ thời gian. Bị thuốc chó người ta cũng không ít, bởi vậy cái này đề nghị rất nhanh liền bắt đầu thực hành lên. Ngày thứ ba rưỡi sườn núi bên kia hồ thạc trong viện thường phục lên camera, nhắm ngay đại đạo khẩu, sau đó chính là các loại, chờ lấy thuốc chó người xuất hiện. Ngày này buổi sáng, Biên Thụy ôm mình tiểu khuê nữ đang ở trong sân chạy lấy cong. Một mặt chạy một mặt hướng về phía tiểu nha đầu hỏi. Ngươi nói ngươi làm sao lại không ngủ một hồi? Bà chờ chút muốn đi cho các ngươi làm sữa bò. Ngươi cái này không ngủ bà cũng không thể ôm ngươi cùng đi chứ. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Hôm nay Biên Thụy muốn đi một cái nuôi bò trận. Ai biết sáng sớm thượng. Tiểu mệt nhọc tinh liền tỉnh, tựa hồ là dự cảm cho tới hôm nay lão ba muốn đi ra ngoài. Vật nhỏ theo mở mắt ra bắt đầu đều hơn một canh giờ chính là không ngủ. Tiểu nha đầu đoán chừng cũng không biết nhà mình lão ba nói cái gì. Tự mình phun miệng trong bong bóng, sau đó trừng mắt như là nho đen đồng dạng mắt tặc tặc nhìn chăm chú lên phụ thân của mình. Thỉnh thoảng bày một cái cánh tay. Đạp một cái bắp chân phát ra a a thanh âm. Biên Thụy cũng không có cách nào a. Không thể vung tay liền đi. Cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Bằng không cái này bạo tì khí tiểu nha đầu có thể đem cuống họng cho khóc cát. Cứ như vậy ôm Biên Thụy qua lại trong sân đi. Đi không sai biệt lắm nửa giờ. Tiểu nha đầu lúc này mới bắt đầu ngủ gật. Biên Thụy thấy lập tức đem nha đầu ôm ngang tại trong ngực của mình. Vừa mới ôm tốt, vật nhỏ liền bắt đầu nhắm mắt lại. Phấn bạch phiến bạch cơ hồ hơi mờ cái mũi nhỏ cánh một cái liền ngủ thiếp đi. Biên Thụy duỗi cái đầu tại khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cọ sát một cái. Sau đó chậm rãi hướng trong phòng lạnh trên giường ôm, đem vật nhỏ bỏ vào lạnh trên giường. Biên Thụy lại tại bên cạnh nhìn một hồi, thấy tiểu nha đầu không có tỉnh bộ dáng lúc này mới yên tâm đổi lại y phục chuẩn bị đi ra ngoài. Nhàn làm bên này giúp đỡ Biên Thụy cứ vậy mà làm quần áo một chút. Người đem đứa nhỏ này đau cũng quá mức một điểm. Có cái gì qua bất quá, nàng lúc này mới mấy tháng a? Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Nhàn làm vẫn nghĩ để Biên Thụy buông tay. Cho vật nhỏ một bài học, để nàng biết có một số việc thượng không phải bằng nàng khóc là có thể giải quyết. Tóm lại đâu chính là muốn để hài tử đừng chán ngấy như vậy lấy trượng phu của mình. Biên Thụy bên này một là không nỡ, hai là bởi vì làm tiểu khuê nữ. Biên Thụy bên này tự nhiên là nhiều đau một chút, nói như vậy so Tĩnh Tĩnh khi còn bé đều muốn sủng nhiều. Bởi vì sinh Tĩnh Tĩnh thời điểm Biên Thụy mới 20 tuổi. Hiện tại thế nào Biên Thụy đều hơn 30. Tính tình so với tuổi trẻ thời điểm mềm mại nhiều. Cũng có kiên nhẫn, mà lại cái này tiểu nha chân ở trong mắt Biên Thụy là nếm qua khổ. Kém chút liền không ai có thể tại lão bà trong bụng bảo trụ nàng. Nhất là tiểu nha đầu còn đặc biệt dính Biên Thụy. Đủ loại kể trên điều kiện chung vào một chỗ. Làm Biên Thụy đối với tiểu khuê nữ tự nhiên nhiều yêu thương một chút. Nhàn làm bên này nói hai câu cũng liền không nói thêm lời. Ngược lại đổi một cái chủ đề. Ai đã sớm đi nói nuôi bò trong chàng cưỡi ngựa đi. Ai biết cái này khẽ kéo kéo tới hiện tại. Nhà mình nuôi bò trận gần trong gang tấc ta đều không có thời gian đi qua. Cái này nuôi hài tử thật đúng là tốn thời gian. Lúc này vừa lúc Biên Thụy mẹ vợ theo cửa sổ bên cạnh đi qua. Nghe được nữ nhi phàn nàn âm thanh nói ra. Vậy còn không đơn giản. Ngươi bây giờ liền theo tiểu Thụy đi thôi. Dù sao tiểu nha đầu mới ngủ. Đoán chừng còn có 2 giờ mới có thể tỉnh. Các ngươi đi chơi một chút không có chuyện gì. Nghe được mẫu thân kiểu nói này. Nhàn làm lập tức tâm động. Từ khi trở về sau. Nhan Lam cơ hồ liền không có bước ra cái tiểu viện này. Bốn đứa bé tuy nói ba cái bớt lo một chút, một cái khác cũng không dính nàng. Bất quá nàng bên này kiên trì muốn mình sữa mẹ nuôi nấng. cái kia là một sống ngực to cái bình vậy, khẳng định là không thể rời đi. Biên Thủy thấy nàng dâu tâm động, cười nói ra, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ cưỡi mô tô, hôm nay liền cùng một chỗ vui chơi 2 giờ. Đến nuôi bò trận bên kia chúng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa. Tính tạm thời quên mất những vật nhỏ này. Được rồi, Nhàn Lam bên này cũng là nghẹn hung ác. Nghe được trượng phu suy nghĩ một chút liền gật đầu. Thế là hai người bắt đầu đổi lại kỵ hành phục. Sau đó đem riêng phần mình đại tuần hành từ trong nhà đẩy ra. Đội nón an toàn lên, thẻ lên đen siêu kính sau. Nguyên lai cái kia tư thế hiên ngang Nhan Lam lập tức lại trở về. Vợ chồng trẻ tử cùng với ầm ầm xe mô tô âm thanh song song hướng về sườn núi hạ chạy tới. Đến nuôi bò trận sau, Biên Thụy mang theo Nhan Lam quen thuộc một cái hoàn cảnh chung quanh. Sau đó đi trong chuồng ngựa chọn lấy 2 con ngựa, cặp vợ chồng phân biệt cưỡi lên tại nuôi bò trong tràng chuyển qua. Buổi sáng nuôi bò trong tràng phong quang vẫn là rất đẹp. Cũng không phải là nói buổi chiều liền không đẹp, mà là hiện tại lúc này buổi chiều mặt trời quá độc. Nuôi bò trong tràng trâu a ngựa a cái gì đều sẽ trốn ở rừng cây nhỏ từ trong. Hoặc là tới gần dòng suối nhỏ địa phương uống nước hóng mát. Sẽ không giống là buổi sáng dạng này. Đàn trâu nhàn nhã cúi đầu ăn cỏ, ngẩng đầu nhìn người. Đàn ngựa đâu thì là bên này chạy trốn bên kia nhảy nhót. Nhìn toàn bộ nuôi bò trận là như vậy, giàu có sinh cơ. Nhàn Lam rất lâu không có cưỡi ngựa, bắt đầu có chút không thích ứng. Vì lẽ đó thúc giục ngựa chạy chậm trong chốc lát, chờ lấy quen thuộc sau, liền bắt đầu giục ngựa chạy vội. Có thể là bởi vì trong nhà ngốc quá lâu, vì lẽ đó Nhàn Lam mã tốc rất nhanh. Làm phía sau Biên Thụy không ngừng hô hào chậm một chút. Chậm một chút, đến dốc nhỏ đỉnh, Nhàn Lam mang theo một cái cương ngựa. Dưới háng tuấn mã lập tức dừng lại bộ pháp, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi biểu đạt mình vui sướng tâm tình. Biên Thụy đuổi theo, đứng ở Nhàn Lam bên cạnh thân, cũng không chú ý một điểm, vạn nhất ngã làm sao bây giờ? Nhàn Lam nhoẻn miệng cười, cưỡi lên ngựa sau tâm tình lập tức liền không đồng dạng. Ngươi nói ta có phải là hối hận sinh con rồi? Biên Thụy cười nói, sinh ra sớm tốt, ngươi bây giờ mới 20 tuổi vừa ra mặt, chờ đám này vật nhỏ môn trưởng thành, ngươi mới khoảng 40 tuổi, chính là tinh lực mạo xưng đeo thời điểm, đến lúc đó chúng ta hất ra bọn này tiểu khốn nạn. Liền hai người chúng ta một cỗ nhà xe khắp thế giới chuyển một cái. Biên Thụy bên này chỉ có thể họa bánh nướng, bởi vì dạng này có thể bảo trì Nhan Lam hảo tâm tình. 4 đứa bé muốn chiếu ứng, mặc dù nói có 2 cái mụ mụ trợ giúp, nhưng là Nhan Lam vẫn cảm thấy áp lực lớn. Có lúc sẽ có một điểm uể oải. Biên Thụy bên này vừa phát hiện tình huống như vậy đâu, liền sẽ đem thoại đề hướng chuyện vui thượng rồi. Vì phòng ngừa cái gì hậu sản bệnh trầm cảm. Ô, bò sữa đều cầm trở về rồi. Nhàn Lam bên này nguyên bản còn nghe trượng phu kéo, nhưng là nhất chuyển đầu phát hiện tay trái mình sườn núi phía dưới xuất hiện một đám bò sữa. Bọn gia hỏa này tất cả đều là đen trắng hoa, mà lại mỗi con trâu trên cổ còn mang theo chuông. Cho nên làm đàn trâu vừa đi thời điểm, phát ra đinh đinh keng keng du dương chuông đồng âm thanh. Biên Thụy cười nói, đã sớm trở về, đồng thời đều sinh rất nhiều ngày nãi. Hiện tại phía dưới nghỉ ngơi trong thôn có cái cỡ nhỏ sữa bò nhà máy. Sinh sản nãi án lấy cao nhất tiêu chuẩn tới. Vậy tại sao không cho bọn nhỏ uống? Nhan Lam tò mò hỏi. Biên Thụy nói, chờ hài tử lại lớn một điểm mới được. Hiện tại nãi cũng không phải là cho anh trẻ nhỏ uống. Chờ hài tử 4-5 tuổi thời điểm liền có thể uống. Nói là sữa bò nhà máy không bằng nói là cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Sinh ra nãi phẩm chất thật tốt, nhưng là thật rất háo tiền a. May mà là Biên Thụy cùng Chu Chính 2 tên gia hỏa làm. nếu là thật người làm ăn không biết đem cái này bỏ túi hình tiểu nãi nhà máy nhốt bao nhiêu lần. Cái kia làm gì khai sớm như vậy? Vội vàng 4-5 năm đều bồi thường tiền. Hai người các ngươi không phải bồi thường tiền không thoải mái tư cơ. Nhàn Lam bắt đầu giễu cợt lên nhà mình lão công. Biên Thụy cũng lơ đễnh. Cái gì gọi là sớm như vậy? Dù sao cũng phải điều chỉnh một chút. Nhìn xem Nhan cái gì nãy càng thích hợp chúng ta khẩu vị. Mấy ngày nữa, bọn hắn liền sẽ hướng chúng ta làng bên kia đưa. Còn có đưa nãy phục vụ. Nhan Lam kỳ quái. Cái này hết thảy cũng liền như thế điểm châu. Một ngày có thể sinh bao nhiêu nãi ra? Hai người kia theo cái bệnh thần kinh. Còn muốn nuôi đưa nãi công. Kia là đương nhiên. Bằng không chúng ta về sau làm sao mỗi ngày uống đến mới mẻ sữa bò à? Cái này phẩm chất người yên tâm. Đều là ba thị sát trùng. Mỗi bình nãi giữ tươi kỳ chỉ có 5 ngày. Biên Thụy nói. Nhàn Lam nghe có chút kỳ quái. Các ngươi làm nửa ngày liền làm ra tầm vài ngày giữ tươi kỳ nãi. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo nhà mình nàng dâu là ngoài nghề. Thế là há miệng bắt đầu cho Trương Phụ phổ cập một cái biết. Sữa bò cũng không phải là thời gian càng dài càng tốt. Bởi vì thời gian càng dài bên trong thêm đồ vật cũng càng nhiều. Chân chính tốt nãi ba thị sát trùng xử lý phẩm chất cao nãi chính là 7 ngày. Lời còn chưa nói hết đâu. Liền nhìn thấy dưới thành tới một đội kỵ sĩ. Nhìn xem ăn mặc đều tại 30 tuổi trở lên. 50 tuổi trở xuống. Một đám người cưỡi cũng không nhanh. Xem xét liền biết là theo đường cái bên kia tiến đến. Chu Chính nghỉ ngơi thôn kinh doanh thuận lợi a. Nhàn Lam nói. Biên Thụy nói. Là rất tốt. Rất nhiều đều là nghĩ đến đi quan hệ. Liền theo kia cái gì MBA ban đồng giảng. Ngươi người này, tâm tính liền không thể ánh nắng một chút. Nhàn Lam cười nói. Biên Thụy cười cười không nói gì. Nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người này. Mà đám người này rất nhanh cũng phát hiện Biên Thụy cặp vợ chồng. Thấy cặp vợ chồng không giống như là nơi này nhân viên công tác thế là nhao nhao dục ngựa chạy tới. Cùng Biên Thụy cặp vợ chồng chào hỏi. Biên Thụy cặp vợ chồng ứng phó đến cũng là vừa vặn. Chỉ bất quá những người này thật là rất có thể giật. Mà lại mỗi một cái vừa giới thiệu đều là làm cái này làm cái kia. Nói tới nói lui kia cũng là đầu lĩnh tự do. Cái gì xí nghiệp tiền cảnh loại hình án lấy bọn hắn nói. Cái này nếu là phát triển, cả nước GDP đều có thể tăng lên gấp bội. Cùng những người này tách ra sau. Nhàn Lam lúc này mới thở phào một cái. Thật là, lần này ngươi biết à? Biên Thụy tâu tuét nói. Khó trách ngươi nhắc lên bọn hắn đều là quái thanh quái điệu, Nhàn Lam nói. Biên Thụy nói, những người này không phải tới chạy quan hệ chính là tới kéo đầu tư. Mồm mép kém nhất kém đều tại biên không có ý tứ há miệng. Ngươi đầu không có, Biên Thụy lắc đầu một cái. Đàng hoàng thừa nhận, ta thật là không có bản lãnh phân biệt việc buôn bán của bọn hắn tốt hay xấu. Nghe bọn hắn chính mình nói vậy liền theo nghe bán hàng đa cấp khóa. Cảm thấy ngươi không ném làm ăn này đời này qua đều không hoàn chỉnh. Mà lại Chu Chính bên kia nói, những này hô hào muốn đầu tư, 95% trở lên đều là không có gì tiền cảnh. Có lúc là ngành nghề. Càng nhiều thời điểm là người không được, quản lý không được, nha, người tại Chu Chính bên này còn học xong không ít à, Nhàn Lam cười nói. Cũng không có gì, Biên Thụy có chút ít đắc ý, ngay lúc này một cái sát phong cảnh thanh âm truyền đến. Lão bản, trong nhà lão thái thái để ngài trở về, người tiểu khuê nữ tỉnh ngủ. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.